Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 240, vĩnh viễn không thể bước vào Bắc Tường Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ngay cả hai cao thủ thiên huyền đỉnh cao bảo hộ công chúa Uyển Hàm cũng đã biến mất không tung tích. Nếu những vụ mất tích này bị người hữu tâm nối kết lại, chẳng mấy chốc sẽ suy đoán ra tất cả đều có liên quan đến cùng một người. Như vậy Bắc Minh Huyền rất nhanh sẽ bị bại lộ. Dù sớm muộn gì các vương triều và thánh cung cũng phải có một trận phân cao thấp. Nhưng với tư cách là phụ thân, hắn vẫn không muốn đẩy con mình ra tuyến đầu chiến hỏa quá sớm. Công chúa Uyển Hàm, ngươi vì ái mộ Huyền Vương, cầu yêu không thành, liền giở thủ đoạn hãm hại, còn toan tính sát hại ái nữ của tả tướng là Tưởng Thanh Nguyệt. Hành vi tàn độc, suýt chút nữa gây ra nội chiến hoàng tộc, thậm chí khiến thái tử chịu họa. Ngươi có biết tội chưa? Ô, biết, biết tội, ta sai rồi, xin ngài tha cho ta. Ô, niệm tình ngươi là công chúa Đông Ly Quốc, trẫm vừa rồi cũng đã cho ngươi một trận giáo huấn. Hiện tại sẽ tự tay viết quốc thư, báo cáo với Đông Ly Quốc đế quân về hành vi của ngươi tại Bắc Tường Quốc. Sau đó thả ngươi hồi quốc. Chỉ là, từ nay về sau, Bắc Tường Quốc vĩnh viễn không chào đón ngươi. Nếu trẫm biết ngươi dám bước chân vào lãnh thổ Bắc Tường Quốc nửa bước, sẽ lập tức lấy binh mã nghênh đón ngươi. Đối với cách xử trí này, ngươi có tán đồng không? Đồng ý, ta đồng ý. Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đừng nói bị binh mã đuổi đi. Về sau cho dù có người mời, nàng cũng tuyệt đối không trở lại. Đông Phương Vân Khởi thấy thế, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Khi sự việc của Đông Phương Uyển Hàm đã khép lại, Bắc Minh Thần Quang quay sang nhìn Bắc Minh Khải. Thái tử, tuy lần này trẫm biết ngươi là bị xúi dục, không phải cố tình gây họa, nhưng ngươi là thái tử Bắc Tường Quốc, lại không phân rõ phải trái. Thật khiến trẫm thất vọng. Chuyện hôm nay, dù thời gian cấp bách, ngươi cũng nên lập tức phái người về cung báo cáo, chứ không phải tự tiện mang quân xông vào phủ tả tướng một vị tam triều nguyên lão của triều đình. Ngươi không chỉ không chịu nghe lời can ngăn, lại còn để thuộc hạ gây họa sinh mạng. Là thái tử, ngươi phạm ba lỗi lớn: không biết phân biệt thị phi, không có năng lực ứng biến, và làm tổn hại danh dự tả tướng cùng Tưởng cô nương. Ngươi có thể tiếp nhận ba tội này không? Nghe vậy, Bắc Minh Khải cảm thấy một khối đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được đặt xuống. Liền thành khẩn dập đầu nhận tội. Phụ hoàng, nhi thần biết sai, ba tội mà phụ hoàng vừa kể, nhi thần nguyện toàn bộ tiếp nhận. Tốt, chấm lệnh ngươi lập tức đến trước mặt tả tướng và Tưởng cô nương tạ tội, khôi phục danh dự cho họ. Sau đó đến hình bộ lĩnh 100 đại bản, chấm sẽ đích thân kiểm tra thương tích. Nếu hình bộ có ai dám thiên vị, chấm sẽ nghiêm trị theo quốc pháp. Nhi thần tuân chỉ, nghe hình phạt. Hoàng hậu cũng thở phào. Dù 100 đại bản là hình phạt nặng nề, nhưng so với việc bị phế truất, quả thật vẫn còn nhẹ. Một bên, Lệ Quý Phi thấy thái tử cứ như vậy được tha thứ, trong lòng không khỏi bực bội, nhưng cũng không tiện nói gì. Bởi lẽ, sở dĩ hoài đế từng có ý muốn phế thái tử, một phần lớn là do hoàng hậu quá mức nhúng tay vào triều chính. Chính vì thế, nàng chưa bao giờ làm nữ nhân ngu ngốc, từng bước chèn ép đối thủ, thấy tốt liền biết dừng. Đó mới là bí quyết thắng lợi của nàng. Bởi vì nàng tin, lượng biến cuối cùng sẽ dẫn tới chất biến. Đúng lúc ấy, một nhân vật bí ẩn len lén lên điện, thì thầm vài câu bên tai Bắc Minh Thần, sau đó lại được phái đi. Bắc Minh Thần quang lộ vẻ kinh ngạc, trao đổi vài câu với người kia rồi cho lui. Tất cả động tác đều bị Bắc Minh Thần người đang ngồi gần thu vào mắt. Đứng lại, Bắc Minh Thần quang đột nhiên gọi người lại. Lão tứ, ngươi lại đang giở trò gì? Lén lút nói gì với phụ hoàng vậy? Bị gọi đích danh, Bắc Minh Thần hơi cứng người, rõ ràng có phần luống cuống. Chuyện gì đang xảy ra? Dù biết đám nhi tử này đều không phải người đơn giản, nhưng nhìn biểu cảm kia, Bắc Minh Thần Quang đoán ngay lại có người sắp gặp xui xẻo. Hào, nếu không có chuyện gì thì lui ra hết đi. Chấm nhìn thấy các ngươi là thấy phiền. Thấy Bắc Minh Thần còn đang do dự, nếu trước mặt có Nghiên Mực, Bắc Minh Thần Quang hẳn đã ném thẳng vào hắn. Mọi người vừa định lui, thì Lê Phi vốn luôn lanh miệng chợt lên tiếng. Thần Nhi, nếu Phụ Hoàng đã hỏi rồi mà con không nói, sau này để người khác nói trước, ra con không yên đâu. Câu ấy lập tức khiến mọi người dừng bước. Cuối cùng, Bắc Minh Thần bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, liếc nhìn Bắc Minh Khải. Chỉ một ánh mắt, Bắc Minh Khải liền cảm thấy điểm xấu đang cận kề. Phụ Hoàng, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, nhi thần buộc phải trình tấu chuyện này. Nếu không, mặc cho tình thế tiếp tục phát triển, tổn hại cuối cùng vẫn là bách tính. Bắc Minh Thần Quang híp mắt. Hắn đoán, nếu đúng như những gì Bắc Minh Huyền từng nhắc khéo, vậy thì chuyện kế tiếp nhất định liên quan đến muối ăn. Thật ra trong lòng ông, dù cảm thấy chuyện kia cực kỳ đáng giận, vẫn mong đó chỉ là việc do Lăng Trọng Khanh đơn phương thực hiện, không liên quan đến thái tử. Dù mong Bắc Minh Huyền kế vị, nhưng với tư cách phụ thân, ông vẫn hy vọng có thể để lại đường sống cho Bắc Minh Khải. Chỉ tiếc, nhìn cục diện bây giờ, các con ông tựa lang hổ sao chịu làm theo lòng ông muốn. Nói đi, là chuyện gì? Liên quan đến vụ án ở Đại Vận Hà tại Ký Châu và cả chuỗi chuyện tiếp theo. Vừa dứt lời, sắc mặt Bắc Minh Khải và Hoàng hậu đồng loạt biến sắc. Thần Vương, chuyện đó Huyền Vương đã điều tra rõ ràng. Đại Vận Hà ở Ký Châu hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi ở đây nói năng hồ đồ, rốt cuộc là có ý gì? Nếu ngươi còn ăn nói bừa bãi, bổn cung lập tức cho người đuổi ngươi khỏi cung. Hoàng hậu, muốn đuổi Thần Vương khỏi cung, trừ phi ngươi ngồi lên ngôi hoàng đế này. Lời của Bắc Minh Thần Quang khiến hoàng hậu sắc mặt tái nhợt. Bà biết, mình lại đụng vào điều đại kỵ trong lòng hoàng đế. Nói tiếp, không thèm để ý đến hoàng hậu nữa. Ông ra lệnh cho Bắc Minh Thần nói rõ. Bắc Minh Thần liền đem chuyện ngân khố bị tham ô khi cứu nạn tại Ký Châu, dẫn đến âm mưu tạo muối án để che lấp ngân lượng, kể rành rẽ từng chi tiết. Nghe xong, Bắc Minh Thần Quang nhíu mày thật sâu. Những kẻ này, vì lợi ích mà chuyện gì cũng dám làm sao? Lão Tứ, người ngậm máu phun người. Bắc Minh Khải giờ mới thật sự kinh hoàng. Hắn không ngờ Bắc Minh Thần lại nắm rõ tường tận nội tình đến vậy. Hắn lập tức hiểu ra, chuyện hai hộ vệ thân cận Tào và Nghiêm đột nhiên biến mất, chắc chắn là do Bắc Minh Thần ra tay. Nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Bắc Minh Thần Quang, lòng Bắc Minh Khải cùng Hoàng hậu đều chìm trong sợ hãi. Cách chương